Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, các ngươi vì cái gì không trốn. Tất cả thiên địa tịch, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Thái Dương hệ bên trong, mỗi người đều không thể tin được trước mắt mình chỗ đã thấy hình ảnh. Thiên nhân thánh đế sắc mặt băng lãnh, nữ đế chấn nộ, tổ Phật khí hơi thở biến hóa, thân hóa huyết Phật, khí tức kinh khủng đè nén mà nổ vang, nhường tinh không đang không ngừng sụp đổ, rất nhiều sao trời tại rơi xuống, nhân tộc thánh thể, băng lãnh thanh âm, ẩn chứa không có gì sánh kịp sát ý, thiên nhân thánh đế phóng xuất ra sát ý vô biên, đã bao nhiêu năm không có người như vậy đánh qua mặt của hắn. Hắn chính là thiên nhân thánh đế, chí cao vô thượng thiên nhân nhất mạch chúa tể, đã từng thống ngự vạn giới, nhìn xuống chúng sinh, không người dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, không người dám đối kháng ý chí của hắn. Mà bây giờ, khởi nguyên chi địa bên trong, nhân tộc thánh thể thế mà đưa hắn điều động cường giả. Toàn bộ gạt bỏ, chín vị cái thế a, đây chính là chín vị cái thế. Vũ trụ đại thanh tẩy cũng không từng hủy diệt bọn hắn. Bây giờ thế mà vẫn lạc tại khởi nguyên chi địa. Ha ha ha, Man Thiên Vương tiếu, hết sức thoải mái, cười to thanh âm, vang vọng không thôi, làm tốt lắm. Man Thiên Vương một tiếng giống cả nhân tộc vũ trụ đều đang chấn động. Phương Trường Sinh tầm mắt cũng là lấp lánh tinh mang, cho dù là bọn hắn cũng thấy cực độ bất khả tư nghị, Tô Phù tiểu tử kia, thế mà thật làm được. Ha ha ha, hôm nay, ta Bá Thiên Vương đệ tử, nhân tộc thánh thể, chạm cái thế phong vương chín vị, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, cái thế công tích, vì nhân tộc, chúc. Phương Trường Sinh mở miệng, thanh âm giống như là tại mỗi một cái khu vực nổ tung giống như. Nhân tộc trong vũ trụ, mặc kệ ở đâu cái tinh vực, mặc kệ ở cái góc nào, đều nghe được thanh âm này, tựa như đại đảo tại nổ vang giống như, mỗi một cái tinh hệ thần triều quốc chủ nghe vậy, đều là phát ra chấn thiên gieo hò. Thái Dương hệ bên trong, Ngân Hà thần triều quốc chủ, kích động toàn thân đều đang run sợ, đang run rẩy. Tô Phù, thế mà thật thắng a. Chín vị cái thế, đó là so phong vương nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Ngân Hà quốc chủ căn bản không biết cái thế đến cùng khủng bố đến mức nào. Có thể là, Tô Phù thế mà thắng. Thắng được này vô cùng gian nan một trận chiến đấu. Chính như Phương Trường Sinh nói, cái này thật sự là quá đáng giá ăn mừng. Làm thiếu soái chúc, Ngân Hà quốc chủ vung tay hô to, vui đến phát khóc. Sau lưng hắn, Ngân Hà thần triều cường giả, cùng với rất nhiều nhân tộc cường giả, cũng là kích động không thôi. Cao giọng nghênh uống, bọn hắn gieo hò, bọn hắn hét to, tựa như là bàn tay, không ngừng đập vào tam đại thánh địa cường giả trên mặt. Trong hư không, thiên nhân thánh đế quanh thân tràn ngập rất nhiều đại đạo lực lượng. Theo bên trong, có ánh mắt sắc bén bắn ra mà ra, rơi vào hô to Ngân Hà quốc chủ trên thân, nhường Ngân Hà quốc chủ hô hấp hơi ngưng lại. Bất quá, Ngân Hà quốc chủ lại là vui mừng không sợ, dương lên đầu. Phương Trường Sinh nhẹ nhàng trong nháy mắt, cái kia áp bách tại Ngân Hà quốc chủ trên người áp lực đột nhiên tán đi. Đường đường thánh đế, khi dễ chúng ta tộc tiểu bối làm cái gì? Phương Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, thiên nhân thánh đế yên lặng không nói, chỉ bất quá, hắn trên đỉnh đầu trượng thiên thước, càng ngày càng hùng hồn, thanh đăng lão nhân thuyền cô độc lướt ngang, hắn theo thuyền cô độc bên trong, nhấc lên đèn đồng, đứng ở đầu thuyền, nhìn xem thiên nhân thánh đế liếc mắt, tầm mắt rơi vào nữ đế trên thân, nữ đế rất đẹp, cao ngạo, lạnh lùng, thậm chí còn có chút cố chấp. Nàng đối đầu thanh đăng lão nhân tầm mắt, không có chút nào lùi bước. Lông mi thật dài rung động. Vì sao còn không rút đi? Thật chẳng lẽ muốn tại hôm nay cùng ta nhân tộc đại chiến sao? Cần gì chứ? Thanh Đăng lão nhân thanh âm khàn khàn mà tang thương. Mở miệng, mang theo thở dài. Nữ đế mặt mày như ngọc, hơi hơi nheo lại. Đúng vậy a, bổn thiên vương cũng rất tò mò. Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, mở miệng, các ngươi chín vị cái thế tất cả đều ngã xuống. Lúc này, các ngươi vì cái gì còn không đi đâu? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy còn có phần thắng? Các ngươi có ba vị thiên vương cấp, chúng ta nhân tộc vũ trụ cũng không tệ. Hiện tại, tăng thêm ta cái kia không ra hồn đệ tử, tam đại thánh địa, đánh như thế nào? Phương Trường Sinh nói, cho dù các ngươi phong vương số lượng chiếm ưu, có thể là ta cái kia không ra hồn đệ tử không sợ nhất liền là số lượng nghiền ép. Phương Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, thật sự là hắn rất tò mò. Thiên nhân thánh đế, tổ Phật cùng nữ đế, chẳng lẽ còn có bài tẩy gì? Nhân tộc một phương, hắn Phương Trường Sinh ngăn trở thiên nhân thánh đế không có vấn đề. Man thiên vương chiến tổ Phật cũng không thành vấn đề. Yêu thiên vương mặc dù choáng váng điểm, thế nhưng cùng nữ đế một trận chiến cũng không có vấn đề. Huống chi, còn có một vị thanh đăng lão nhân. Không chỉ là thanh đăng lão nhân, hiện tại còn muốn tăng thêm Tô Phù. Tô Phù tiểu tử này, phối hợp thêm vũ trụ mộng khư, có thể so với cái thế thiên vương chiến lực, nhân tộc một phương cao cấp chiến lực, toàn diện nghiền ép tam đại thánh địa. Tam đại thánh địa, không có lý do gì không trốn a. Đến mức mặt khác vũ trụ kỳ dư nghiệt bên trong, cũng không có cái thế cường giả tồn tại. Bởi vậy, theo Tô Phù diệt sát chín vị cái thế bắt đầu, thắng lợi Cân Tiểu Ly liền triệt để khuynh đảo hướng về phía nhân loại một phương. Man Thiên Vương cùng Phương Trường Sinh liếc nhau một cái, lẫn nhau trong đôi mắt vầng sáng lấp lánh. Có gì đó quái lạ? Hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Tam đại thánh địa, chẳng lẽ còn có cậy vào? Cậy vào là cái gì? Cửu giai bảo vật Trượng Thiên Thước cùng Diệt Đế Thương. Có thể là nhân tộc một phương cũng không phải là không có bảo vật. Bởi vậy, Phương Trường Sinh hoàn toàn chính xác không hiểu tam đại thánh địa không rút đi nguyên nhân. Đương nhiên, Phương Trường Sinh cũng sẽ không để bọn hắn rút đi. Lần này địa cầu dị biến, đại đạo cuồn cuộn, Tô Phù thành phong vương, đưa tới vũ trụ quy tắc ý chí bắn ngược. Vũ trụ đại thanh tẩy thời gian lại trước thời hạn, cho nên Phương Trường Sinh nhất định phải nắm chặt thời gian tại vũ trụ đại thanh tẩy buông xuống trước đó, đem tam đại thánh địa vấn đề toàn bộ giải quyết, để bọn hắn không làm được yêu. Đối mặt Phương Trường Sinh hỏi thăm, thiên nhân thánh đế không nói gì, tổ Phật cũng chưa hồi phục, nữ đế khí tức cũng là càng ngày càng hùng hồn, tuốt gươm dơ nỏ mùi vị tại trong hư không, càng lúc càng nồng nặc. Tam đại thánh địa cường giả cũng đều là móc ra bảo vật cùng vũ khí. Không thể không nói, tam đại thánh địa nội tình là thật thâm hậu. Mấy trăm vị phong vương, trong tay đều là nắm giữ lấy 7-8 giai bảo vật. Có những bảo vật này nơi tay, này chút phong vương thực lực, ít nhất có thể tăng lên 2-3 thành. Không trả lời. Phương Trường Sinh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, về sau, nhẹ nhàng vặn đi ở trong tay khói, không trả lời, vậy liền mãi mãi cũng không nên trả lời. Phương Trường Sinh lạnh lùng nói, lời nói hạ xuống, sau lưng của hắn, vô số kiếm khí tung hoành mà lên, phảng phất hóa thành vô tận mưa kiếm, bao trùm toàn bộ tinh không. Nhân tộc cường giả cũng đều là tản ra cường hãn khí tức. Chiến, oanh, hư không nổ tung ra. Yến nhân chờ cường giả đều là xuất lĩnh lấy đại quân xuyên qua hư không tới. Thái dương hệ bên ngoài, lít nhà lít nhít cường giả đều là tề tụ. Địa cầu, tiểu mộng hư nhược thở phì phò, vũ trụ Mộng Khư một lần nữa trở về đến nhân tộc trong vũ trụ. Nàng xúc tu, cúi tại trên trán, da thịt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Tô Phù thân thể trong nháy mắt lướt ngang, xuất hiện ở Tiểu Mộng bên người. Một bình lắc lư bát tinh kinh hãi nước đưa cho Tiểu Mộng. Tiểu Mộng đôi mắt hơi hơi sáng lên, bưng lấy bình đen, liền bắt đầu không ngừng rót vào trong miệng. Kinh hãi nước đối Tiểu Mộng hồi phục hiệu quả cũng không yếu. Tiểu Mộng sắc mặt tái nhợt, rất nhanh liền khôi phục lại. Ta vẫn là quá yếu, đối với vũ trụ Mộng Khư lực khống chế vẫn chưa được. Nếu là có Mộng Thiên Sư trưởng khống trình độ, ta liền có thể vô địch. Tiểu Mộng nói, Tô Phù cười cười, giơ tay lên, vuốt vuốt Tiểu Mộng đầu. Không vội, từ từ sẽ đến, ngươi vũ trụ Mộng Khư, tăng thêm ta tiểu thôn, ngươi ta hợp lại, vô địch thiên hạ. Tô Phù nói, so với Tiểu Mộng, Tô Phù có thể là càng thêm bành trướng. Bất quá, hắn có bành trướng tư cách. Trên địa cầu năng lượng càng ngày càng nồng nặc, vũ trụ kỳ dư nghiệt cường giả không còn dám vào địa cầu. Bởi vì địa cầu đã trở thành gió tanh mưa máu chỗ. Chín vị cái thế ngã xuống, nhường những cái kia nửa bước phong vương đều rõ ràng. Bọn hắn nếu là vào địa cầu, cái kia chính là tặng đầu người. Thiên địa núi biến mất không thấy. Tô Phù phiêu phù ở trên đó, thở ra một hơi. Nơi xa, Quân Nhất Trần, Lôi Ngân đám người đều là tầm mắt lấp lánh. Thắng A, Thác Bạt Hùng mở miệng. Hắn vì đối kháng Thánh Phật Phật Âm, ngực đều đập lõm lún xuống dưới. Này chỉ có thể coi là nhỏ chiến dịch thắng lợi. Tô Phù Thuấn Di xuất hiện tại lão đồng bạn bên. Người, diệt chín vị cái thế, còn chỉ tính là nhỏ chiến dịch thắng lợi. Thác Bạt Hùng trừng lớn mắt. Tô Phù nhẹ gật đầu, ngẩng đầu, tầm mắt nhìn thẳng bị đại đạo bao khỏa địa cầu bên ngoài. Phảng phất liếc mắt nhìn xuyên tuyên cổ, thấy được Thái Dương hệ bên ngoài đại quân rằng co. Hả, Quân Nhất Trần, Lôi Ngân đám người mặc dù cảm ứng không rõ ràng, có thể là giờ này khắc này đáy lòng cũng có một cỗ kỳ lạ cảm ứng. Cái kia bọn gia hỏa này giải quyết như thế nào? Quân Nhất Trần nói, hắn hỏi thăm Tô Phù. Hắn chỉ là dưới đáy những cái kia dư nghiệt một phương phong vương cấp cường giả. Giờ phút này, này chút phong vương đều có chút tuyệt vọng, có chút sinh không thể luyến. Tam đại thánh địa cái thế phong vương thế mà toàn bộ bị diệt sát, một cái đều không có chạy đi. Bọn hắn cũng không có đột phá phong vương vui sướng. Tô Phù quét này chút phong vương liếc mắt, này chút tân tấn phong vương trong mắt hắn khí tức đều rất yếu. Mặc dù này chút tân tấn phong vương tại nửa bước phong vương thời điểm nội tình cực cường, thế nhưng đột phá đến phong vương, sức chiến đấu tăng lên kỳ thật cũng không có mạnh cỡ nào. Phần lớn đều là tương đương với 20-30 ức cảm giác bùng nổ tả hữu. So với bình thường tân tấn phong vương sẽ mạnh một chút. Thế nhưng so với uy tín lâu năm phong vương, so với đỉnh cấp phong vương cùng với cái thế, còn kém nhiều lắm. Tô Phù dùng thánh thể vào phong vương, đối phó này chút tân tấn phong vương, liền cùng đánh tiểu bằng hữu một dạng, có thể đi đến một quyền một cái tiểu bằng hữu. Tô Phù chắp lấy tay, tóc bạc trắng gió bên trong loạn, nhàn nhạt liếc qua dưới đáy này chút phong vương cấp cường giả. Các ngươi đều là theo nửa bước phong vương tấn cấp tới, hẳn phải biết ta Tô Phù thói quen a. Tô Phù nói, ta Tô thiếu suất, không giết quỷ nghèo, các ngươi giao ra bảo vật, để cho mình biến nghèo, liền có thể lưu đến tính mệnh. Lời nói hạ xuống, dưới đáy phong vương cấp các cường giả lập tức thần tâm chấn động. Có 4-5 vị phong vương cấp cường giả không cam lòng phóng lên tận trời, muốn phải thoát đi địa cầu. Tô Phù lắc đầu, thở dài một hơi, sau một khắc, khoát tay áo, đang ở cắn xé nhai nuốt lấy cái thế bất diệt linh bút tiên lập tức ngẩng đầu. hóa thành hào quang trốn vào lão âm bút bên trong. Trong nháy mắt, lão âm bút biến ảo muôn vàn, biến mất không thấy gì nữa. Lão âm bút cấp bậc lại tăng lên tới bát giai trung cấp bảo vật trình độ. Hắc ảnh chìm nổi, tiếng kêu thảm thiết tại trong hư không nổ tung, năng lượng kinh khủng, để địa cầu bầu trời nổ ra cái này đến cái khác thông suốt đại không động. Những cái kia chạy tứ tán phong vương cấp cường giả, toàn bộ bị hốt mặc vào thận, đóng ở trong hư không. Chưa từng chạy trốn dư nghiệt phong vương thân thể run lẩy bẩy. Bọn hắn lấy ra tất cả bảo vật, chồng chất trên mặt đất, phần lớn đều là 6-7 giai. Dù sao, bọn họ đều là tân tấn phong vương, tại đột phá trước đó đều là nửa bước phong vương. Tài sản cùng phong vương so ra, có thể kém quá nhiều. Tô Phù nhìn xem này chút chồng chất bảo vật, có chút tiếc nuối lắc đầu. Nguyên lai, các ngươi là thật nghèo quỷ. Tô Phù cảm khái, 6-7 giai bảo vật, tại hắn hôm nay trong mắt, căn bản không coi là cái gì. Dưới đáy phong vương cấp môn, đều là không nói gì. Bọn hắn nghèo sao, có thể có tư cách trùng kích phong vương. Bọn hắn nội tình đã vô cùng phong phú. Bây giờ, thực lực không bằng người. Tô Phù nắm giữ bọn hắn quyền sinh sát. Cho nên, quỷ nghèo liền quỷ nghèo đi. Tô Phù trong nháy mắt, từng chương mộng thẻ xoay quanh, trống rỗng thiên địa vùng núi vực, lập tức hóa thành mộng văn lồng giam. Này chút phong vương cấp cường giả, bị Tô Phù toàn bộ giam giữ vào trong đó, đến mức những cái kia đóng ở trong hư không phong vương. Tô Phù lại lần nữa trong nháy mắt, này chút phong vương cấp, căn bản không chống đỡ được Tô Phù lực lượng, thân thể nổ tung, đến mức bất diệt linh, thì trở thành tiểu nô cùng bút tiên đồ ăn vặt. Nguyên bản ồn ào địa cầu, yên tĩnh trở lại, cường giả bị trấn áp, địa cầu đại thế, lại lần nữa nắm giữ tại nhân tộc trong tay. Đi, chúng ta cũng nên tham chiến, Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, Tô Phù phất tay. Kinh khủng khí huyết nổ tung, bầu trời phía trên, bao phủ đại đạo lập tức bị xé nứt ra, lộ ra tinh không lối đi, đoàn người theo địa cầu bên trong chậm rãi đi ra, Quân Nhất Trần, Lôi Ngân đám người cùng nhìn nhau, về sau bắt kịp, Trường Hà Vương, Mặt Trời Lặn Vương kích động thể xác tinh thần đều đang run rẩy. Thái Dương hệ bên trong, Vệ Trì, Tả Tào đám người nhìn xem theo địa cầu bên trong hành tẩu mà ra Tô Phù đám người. Đều là rung động không thôi. Tô Phù cầm đầu, toàn thân khí huyết như hồng. Xông vào cửu tiêu, giống như là thần ma mạnh mẽ. Trên người mỗi một cái tế bào chỗ phát ra cảm giác áp bách. Đều để Tả Tào, Vệ Trì đám người đề không nổi mảy may đối kháng tâm tư. Được, thật mạnh. Thái Dương hệ bên trong tất cả mọi người là kinh ngạc. Về sau, mừng như điên, Tô Phù mạnh như vậy. Đó là bọn họ nhân tộc may mắn sự tình. Hỏa tinh phía trên, Adel thể xác tinh thần run rẩy. Nàng hít sâu một hơi. Bây giờ Tô Phù, so với tinh linh nữ hoàng đều mạnh hơn. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phỉ Lệ cảm xúc cũng hết sức phức tạp. Bất chi bất giác. Đã từng thiếu niên, đã trở thành sừng sững tại nhân tộc vũ trụ ở giữa chí cường tồn tại. Oanh, Tô Phù theo địa cầu bên trong hành tẩu mà ra, như thần ma đi ra ngoài, Thái Dương hệ đều tại nổ vang, vũ trụ quy tắc ý chí cuồn cuộn, Quân Nhất Trần, Lôi Ngân chờ hơn 10 vị nhân tộc phong vương đi theo tại Tô Phù bên người. Đây cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Thái Dương hệ tinh hệ vách ngăn, chậm rãi mở ra, Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, dậm chân mà ra, bước ra một bước, chính là mấy cái năm ánh sáng, tuốt gươm dơ nỏ Thái Dương hệ bên ngoài, theo Tô Phù đoàn người xuất hiện, trong nháy mắt bốc lửa, nhân tộc cường giả, mỗi một vị đều sốt ruột nhìn chằm chằm Tô Phù, Ngân Hà Quốc chủ trực tiếp quỳ sát tại Tô Phù trước mặt. phía sau hắn cường giả cũng dồn dập quỳ sát. Thiếu soái uy vũ, Tô Phù đối Ngân Hà quốc chủ khẽ vuốt cằm, đôi mắt nâng lên, nhìn phía nơi xa, phía sau hắn quân Nhất Trần, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng đám người, thì đều là nhìn chằm chằm trong tinh không đáng sợ tồn tại. Thiên nhân thánh đế, tổ Phật, nữ đế này ba tôn tồn tại, tán phát khí tức, để bọn hắn tế bào đều đang run sợ. Tô Phù nhìn xem thiên nhân thánh đế, lông mày hơi nhíu, ta rất hiếu kỳ, các ngươi vì cái gì còn không trốn? Tô Phù nói, hắn hỏi cùng Phương Trường Sinh một dạng vấn đề. Trong bất chi bất giác, nhân tộc một phương cường giả số lượng đã vượt qua vũ trụ kỷ dư nghiệt một phương, nguyên bản ở vào yếu thế nhân tộc, giờ phút này trở nên cường thế. Thiên nhân thánh đế đỉnh đầu trượng thiên thước, toàn thân quanh quẩn ở trong hỗn độn. Bỗng nhiên, thiên nhân thánh đế nhàn nhạt cười, đương thời nhân tộc, hãm sâu ngu muội mà không biết, các ngươi đối lực lượng chân chính, hoàn toàn không biết gì cả. Thiên nhân thánh đế nói, lời nói hạ xuống, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương, Tô Phù đám người đều là nhíu mày. Thiên nhân thánh đế hết sức bành trướng a, trong miệng hắn lực lượng chân chính là cái gì? Thanh Đăng lão nhân nhíu mày, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Thiên nhân thánh đế lực lượng đủ có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn lực lượng đến cùng là cái gì? Trong hư không, nữ đế nhìn về phía Thanh Đăng lão nhân, nàng quanh thân hồng lăng xoay tròn, ba búi tóc đen phiêu đãng tại tinh không. Thanh Đăng, ngươi không phải đương thời nhân tộc, từ bỏ nhúng tay, cùng ta về nhà, có thể bảo vệ đến tính mệnh. Nữ đế bỗng nhiên có chút chờ mong nói. Thanh Đăng lão nhân khẽ giật mình, về sau lắc đầu, nữ đế trên mặt chờ mong biến mất, ngược lại tuôn ra chính là thất vọng. Đã như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tự tay giết ngươi, đem thi thể của ngươi mai táng tại ta đế cung, dạng này chúng ta liền sẽ không tại chia lìa. Nữ đế nói, trong giọng nói của nàng có không nói ra được cô đơn. Giả thần giả quỷ, Phương Trường Sinh nhíu mày, rõ ràng ưu thế đều ở nhân tộc một phương, vì sao thời khắc này tình huống lại giống như là nghịch chuyển đi qua giống như. Loại cảm giác này nhường Phương Trường Sinh rất khó chịu. Thiên nhân thánh đế cười nhạt một tiếng, Phương Trường Sinh thì là bĩu môi, giơ tay lên, oanh, vô số kiếm quang lập tức bao phủ thiên nhân thánh đế trên đỉnh đầu, lập tức kinh khủng vòng xoáy bao phủ ra, một sợi kim sắc kiếm mang bỗng nhiên chém xuống. Đại bảo kiếm hiện, oanh, đại bảo kiếm phá diệt khí tức vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà thiên nhân thánh đế đối mặt một kiếm này thế mà không trốn không né, hắn thậm chí không dùng trượng thiên thước tới ngăn cản, ngược lại là nhô ra một cái tay chộp tới Phương Trường Sinh đại bảo kiếm. Tùy theo, thiên nhân thánh đế trên thân có một cỗ to lớn đến cực hạn khí tức phun trào ra, ầm ầm, vũ trụ quy tắc ý chí quay cuồng, càng ngày càng kịch liệt. Giờ này khắc này thiên nhân thánh đế phảng phất làm thiên địa bất dung, không chỉ là thiên nhân thánh đế, tổ Phật cùng nữ đế trên thân cũng bạo phát ra cường tuyệt khí tức. Oanh, ba tôn cường giả trên đỉnh đầu đều có mơ hồ đại thế giới phơi bày ra, đó là bọn họ xây dựng tam đại thánh địa đại thế giới. Đại thế giới khí tức phun trào, rủ xuống vô tận khí tức. Thiên nhân thánh đế cười nhạt ở giữa, phong khinh vân đạm bóp nát Phương Trường Sinh chém xuống đại bảo kiếm. Phương Trường Sinh một mực bình tĩnh, sắc mặt hơi đổi. Man Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân, Yêu Thiên Vương chờ cường giả cũng là biến sắc. Đây là đế cảnh, thiên nhân thánh đế, thánh đế rồi, có thể là, làm sao có thể? Theo cái thứ nhất vũ trụ kỷ đại thanh tẩy kết thúc bắt đầu, thánh đế chi lộ liền bị chém đứt, bọn hắn làm sao có thể thành đế? Thiên nhân thành đế rất hài lòng những người này cảm xúc. Hắn nói qua, này chút đương thời nhân tộc đối lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chính là muốn thấy những người này, lòng tuyệt vọng thái, hắn vốn không nghĩ sớm như vậy xốc lên lá bài tẩy này. Có thể là, đương đại nhân tộc quật khởi quá nhanh, từng bước ép sát, hắn chung quy là không cách nào lại tiếp tục ẩn giấu đi. Dù cho thời khắc này lực lượng không phải hoàn mỹ nhất, nhưng nếu xốc lên lá bài tẩy này, vậy hắn liền nhất định phải dùng vô địch tư thái, nghiền ép hết thảy. Hắn muốn trở thành chân chính chí tôn chúa tể. Hắn muốn quân lâm vũ trụ. Hắn muốn nhìn thấy cuồng vọng đến không ai bì nổi nhân tộc thánh thể ở trước mặt hắn thấp cao ngạo. Đâu, trong hư không, Tô Phù cảm ứng đến thiên nhân thành đế đáng sợ khí tức. Sắc mặt cũng là hơi đổi. Thật là đáng sợ khí tức, vượt xa cái thế, hắn nhìn về phía Phương Trường Sinh, tràn đầy nghi hoặc, vũ trụ kỳ dư nghiệm một phương lúc nào thế mà cũng có đế cảnh rồi. Về sau, Tô Phù như có điều suy nghĩ lắc đầu, không đúng, bọn hắn đế cảnh khí tức, có gì đó quái lạ, làm thường xuyên bị chính mình đế cảnh lão mụ phụ thể Tô Phù mà nói. Đế cảnh khí tức. Hắn thật đúng là không xa lạ gì. Đàm luận đế cảnh khí tức, hắn có quyền lên tiếng nhất. Tô Phù không có bất kỳ cái gì che giấu. Trong hư không, thiên nhân thánh đế nghe vậy, cường hãn khí tức hơi chậm lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc. Chờ chút, nhân tộc thánh thể trong miệng, vậy là có ý gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.